Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 307, Tiệc Bí Mật, Góc Chuyện Audio.com. Nghe theo chỉ đạo của Ayaka, các cô gái thuộc lớp 3A đều tập trung và lại và bắt đầu chuẩn bị cho thứ Ayaka muốn làm ngay bây giờ. Một bữa tiệc chia tay dành cho Chao, trang trí sân thượng của một tòa nhà thành một nơi dành cho bữa tiệc. Và mục đích của nó là bí mật với Chao nên phải lừa cậu ấy đến đây trong khi không biết gì về nó. Setsuna, Kaede, Ilya, ba cậu đi nói với Negi, Sensei và giúp thầy dẫn Chao đến đây đi. Ayaka nói, cả ba người được nhờ và gật đầu đồng ý và cùng nhau đi tìm Negi. Lúc nãy quên không để Baka, Sesu đi theo thầy rồi. Setsuna đảo mắt xung quanh trong khi nhảy qua những tòa nhà với Kaede. Ilya VL thì bay và cách hai người không quá xa. Để mình tìm thầy ấy cho. Ilya VL nói. Sau đó cô dùng tóc của mình tạo ra vài con thức thần gel và bay khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Negi. Những thức thần gel bay với tốc độ không quá nhanh. Có lẽ bằng với vận tốc của người chạy. Mất một lúc, Ilya VL đã tìm được Negi. Cả ba nhanh chóng tìm đến nơi. Mấy con thức thần của Ilya quả là tiện lợi nhỉ. Setsuna và Kaede nhảy qua những tòa nhà bắt kịp Ilya VL trên không. Setsuna quay sang nói, không có đâu, bên Shikigami của Setsuna, Chan cũng rất thú vị mà. Ilya VL nói, trông hai cậu thân thiết quá. Degozaru, Kaede mỉm cười híp mắt nói. Ilya VL cười và cô im lặng ngay sau đó. Nhìn thấy vẻ mặt của Ilya VL. Setsuna nhíu mày hỏi, chuyện gì vậy? Kaede cũng cau mày, không còn cười và thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc. Gieo truyền hình ảnh tình hình của Negi. Sensei lại, Chao, San đang đánh với Negi. Sensei, Ilya VL giải thích, nghe được Ilya VL nói. Setsuna và Kaede nhíu mày lại. Đáng lẽ Chao đã nói rằng sẽ không làm gì đến Negi thế mà lại đánh nhau. Phải nhanh lên, Setsuna nói, Kaede đồng ý và Ilya VL bắt đầu tăng tốc, tại một sân thượng cách ba người họ khoảng 1 km. Negi và Chao đang giao đấu với nhau, Negi lúc này bị đánh đến khó mà phản công, xét về tốc độ và sức mạnh của Chao là hơn Negi. Mà võ thuật cũng khác so với võ thuật Trung Hoa của cô. May mắn, Negi học được vài kỹ thuật võ thuật của Phi Linh nên không rơi vào thế ăn hành ngập họng. Nhưng tốc độ di chuyển của Chao quá nhanh, cứ như teleport, nhưng nhuần nhuyễn hơn nữa. Có thể nói là di chuyển nhanh như đang uống nước, rất thoải mái, rất tự nhiên đến bất thường. Phía bên kia, vẫn còn một đoạn để chạy đến kịp thời nhìn thấy Negi sắp sửa bị một đòn đánh với sức sát thương lớn. Kaede và Setsuna lại càng tăng tốc hơn nữa. Ilya VL nhận ra không kịp, cô dừng lại và rút cung ra. Đạt, tuyên thiên tiễn, lên cung và mở, teleport gate. Negi hứng chịu một đòn đấm còn có một lượng điện chạy dọc cơ thể và truyền xuống mặt đất xung quanh. Sức mạnh của Chao đánh ra mạnh đến nổi Negi bị một đòn trực tiếp bay đi và đâm sầm vào kiến trúc được xây trên tầng thượng. Đáng lý ra là sẽ như vậy theo suy nghĩ của Chao. Nhưng ngay khi vừa chạm gần như đến cơ thể của Negi, thì lại có một lớp màn chắn màu vàng kim bao quanh lấy Negi. Đòn đánh của cô hoàn toàn bị lớp lá chắn này hấp thu. Negi tưởng rằng mình sẽ trúng đòn. Nhưng giờ lại thấy được màn chắn này liền tròn xoe con mắt và đã đoán ra được ai làm rồi. Aida, thế mà nói là không có sao. Ufuhu Kamo trên vai Negi thấy màn chắn cũng cười nham hiểm. Và ngay sau đó Kaede và Setsuna đã chạy đến và đẩy lui Chao ra khỏi Negi. Ya, Kaede, San, Setsuna, San và còn có Ilya VL, San nữa. Chao lui lại một vị trí cách không xa hai người Kaede và Setsuna. Sau đó nhìn lên phía trên hai người họ, Ilya VL đang hạ người xuống. Chuyện này là sao, Chao Linson, không phải cậu đã từng nói sẽ không làm hại Negi? Sensei sao, Setsuna nghiêm túc nói, làm gì có chuyện xấu đâu yo. Setsuna, San, với lại Negi, Sensei đã đồng ý trận đấu này mà. Chao cười và giải thích. Trong lúc đó Negi và Kamo thì thầm to nhỏ. Không cần biết âm mưu của cô là gì. Cô cứ tiếp tục mục đích của mình nhưng là bạn của Negi. Sensei và là bạn cùng lớp với nhau. Bọn này phải ngăn cô lại. Setsuna nói. Setsuna, lời nói không tác dụng đâu Degozaru. Kaede nói. Setsuna hiểu và đáp lại. Negi cố khuyên ngăn nhưng Setsuna đã nói là không có ý gì làm hại Chao làm Negi hết lời. Cậu lo làm gì, Negi, Buzu, còn cậu Setsuna, San, cậu sẽ làm gì đây? Chao cười, Setsuna coi nó là một lời thách thức và di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh để mở đầu. Cô xuất hiện phía sau Chao vào đưa cô vào thế khóa tay. Nhưng Chao liền thoát ra, cách thức vô cùng lạ. Như dịch chuyển tức thời mà thậm chí còn nhanh hơn vậy nữa. Cô xuất hiện phía sau Setsuna và đấm cô một đòn với đòn xung điện mạnh mẽ đánh bay Setsuna ra. Sau đó Setsuna có xoay người giữ vững cơ thể mình, nhưng Chao lại xuất hiện và liên tục tấn công cô. Setsuna bị bức đến việc phải dùng artifact từ lá bài Paktio. Dù vậy, cô vẫn không thể ngăn cản Chao quá nửa phút với artifact. Setsuna dùng hết mọi khả năng nhưng Chao vẫn tránh né được hết thảy. Kaede thấy vậy cũng vào cuộc, cả hai người rất hiểu ý nhau, đồng thời ra tay từ phía bắt lấy Chao nhưng cũng không hề gì. Ngay khi hai người chạm vào người của Chao, cô ấy đã biến mất và xuất hiện cách hai người một mét. Dường như Setsuna và Kaede đều bó tay. Kaede đánh lạc hướng và giả bộ thừa nhận đánh không lại và kéo Ilia Viel đang có ý định giúp đỡ chạy đi. Ilia Viel chợt quên mất lý do ba người họ đến đây là dụ Chao đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. May là Kaede gợi lại cho Ilia Viel, không thì lại có một trận đánh kịch liệt rồi. Negi hiện lên một dấu chấm hỏi trên đầu và được Kamo hối thúc đuổi theo ba người nên nhanh chóng bỏ Chao mà chạy đi. Chao cũng băn khoăn không Kaede định làm gì nên cũng đuổi theo. Đồng thời hai cái bóng từ trong bóng tối nhảy ra, là Mana và Chachamaru. Nếu Ilia Viel thấy Chachamaru chắc chết đứng, vì Erizarin đồng ý cho Chao mượn Chachamaru nên cô mới ở đây. Trong lúc chạy về phía nơi tổ chức bữa tiệc dành cho Chao, Negi thắc mắc nhưng Kaede không có nói. Chỉ nói là địa điểm thôi. Setsuna nhận ra Chao đang đuổi theo nên thông báo cho nhóm một tiếng. Mất vài phút để chạy đến nơi với đường tắt nhất để đến. Với năng lực của Chao thì không thể bị cắt đuôi được cả. Cho nên chỉ chưa đầy một phút sau khi đến nơi Chao đã đuổi kịp rồi. Vì Chao nghi ngờ nghĩ rằng nơi này đã có pháp sư bày sẵn ra để tóm lấy cô nên cô đã gọi Mana và Chachamaru ra để chuẩn bị cho trận đấu. Quả thật khi Chachamaru xuất hiện, Ilia Viel đứng hình, không nghi ngờ gì Chachamaru qua phe của Chao làm cô phát sốc. Nhưng xét về tính cách của Erizarin cô cũng phần nào hiểu được vấn đề nên nhanh chóng bình tĩnh. Kaede mỉm cười và giật dây nối với những tấm bảng dựng xung quanh nhằm che mặt người khác. Tiệc chia tay dành cho Chao chính thức bắt đầu. Buổi tiệc diễn ra tốt đẹp. Chao cũng bất ngờ, sau khi đùa giỡn, nói chuyện, các cô gái lớp 3, A cũng thấm mệt và đi vào giấc ngủ tại chỗ luôn. Lúc này, Chao và Negi đã có một cuộc chuyện nhỏ với nhau. Sau đó Chao rời đi. Sau đó ngày hôm sau là ngày nghỉ. Mọi người đều chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Chao sắp tới. Cho nên Phi Linh đã cho các cô gái lớp 3, à bất kỳ ai biết về phép thuật sẽ được tham gia tiến nhập. Kết giới, kéo giãn thời gian để mọi người có thể vừa nghỉ ngơi vừa bàn đối sách. Phi Linh tưởng số lượng người biết sẽ ít, nào ngờ là có cả đám chữ ít đâu. Phi Linh dùng ánh mắt chán nản nhìn Negi, đúng là một tên nhóc nhỏ không thể nào giấu được cái gì. Nhún vai, Phi Linh cho mọi người vào. Kết giới, sau đó cậu vẻ mặt thay đổi một chút. Nói về, kết giới, của Phi Linh thiết lập cũng chỉ là một vùng dịch chuyển đến một không gian riêng mà cậu duy trì bằng ma lực lấy từ chén thánh của Ilia Viel thôi. Mấy đứa chịu khó chút nhé Phi Linh lẩm bẩm. sau đó rút tay ra khỏi vòng tròn phép thuật. Erizarin bước ra từ một góc hành lang. Coi bộ sẽ có chuyện vui rồi. Erizarin cười và đi đến kế bên Phi Linh. Quàng lấy tay của Phi Linh và ôm. Thật tình, chỉ vì em anh mới làm thế này thôi đấy. Mặc dù hơi tội tụi nhỏ. Phi Linh nói và thì thầm ở lúc sau. Anh đừng lo cho tụi nó thế chứ. Không phải phải để cho tụi nó tự do như vậy mới có thể nên người chứ. Erizarin nói, thôi, mình đi chuẩn bị đi. Có khi ngày mai bọn nhóc sẽ quay lại đấy. Phi Linh nói, tiện thể thì Ilya Viel hôm qua tại buổi tiệc chia tay đã tách ra khỏi nhóm của Negi và tìm Chachamaru. Bởi trong buổi tiệc không tiện nói. Nhưng khi tiệc tàn, Chachamaru lại theo trào biến mất nên cô phải đuổi theo. Ngày hôm sau, Phi Linh và Erizarin đang trông chờ về kế hoạch của Trao tiến sang giai đoạn tiếp theo sau khi đã đánh lừa được nhóm của Negi vào trong. Kết giới, Phi Linh đã thực hiện thay đổi cấu trúc của kết giới, bây giờ nếu phải giải thích, thì nếu ai bước vào kết giới, thời gian ở trong đó sẽ chậm hơn bên ngoài, ở một ngày bên trong đó sẽ bằng một tuần bên ngoài. Hương, kế hoạch diễn ra vào tối nay sao? Con bé Linh Sần muốn tổ chức chương trình này công khai thì sáng nay thông báo là ổn. Nhưng bên pháp sư của học viện có lẽ cũng đã điều tra được thông tin. Phi Linh nhìn vào bảng thông tin về kế hoạch của Trao được in trên một tờ giấy đưa cho Phi Linh vào sáng nay. Khi Phi Linh nói với Erizarin, cả hai đang ngồi trên ghế sofa và đợi Trao. Trao từ hành lang bước vào căn phòng. Yeah, may mắn có Phi. Sensei ủng hộ nửa kế hoạch nè, chắc chắn thành công nè. Trao cười tự nhiên nói. Thế tại sao em lại muốn cho mọi người biết về phép thuật? Trao, Phi Linh bình thản hỏi trong khi Erizarin im lặng uống trà. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Phi Linh gọi học sinh của mình bằng tên. Cách chương.